Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 669, Vu Nguyệt Tiên Đại Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 tháng 2 sau ngọ tam điểm, Tiêu Vân Hải cùng rất nhiều minh tinh cùng nhau cưỡi Vu Nguyệt Tiên bao hạ chuyên cơ bay đến đảo Bali. Ngày mai chính là Vu Nguyệt Tiên cử hành hôn lễ nhật tử. Làm khuê mật, Triệu Uyển Tình buổi sáng tại Thượng Hải chiêu khai một hồi album cuộc họp báo. Liền vội vàng đuổi lại đây. Đảo Bali thuộc về nhiệt đới hải đảo hình khí hậu. Hàng năm nóng bức, Tiêu Vân Hải mới từ sân bay ra tới. Liền cảm thấy một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Nơi này ít nhất có 25 độ trở lên. Thời tiết phi thường hảo. Chỉ là đại gia xuyên quá nhiều. Lúc này mới cảm giác được không thích ứng. Một cái đại du lịch xe sớm đã ở sân bay bên ngoài chờ. Tiêu Vân Hải là cuối cùng đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy Triệu Uyển Tình chính xinh xắn đứng ở trong xe. Mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh Hoàng Bội Kỳ ha hả cười nói. Vân Hải, nhà ngươi lãnh đạo tại đây, còn không chạy nhanh lại đây thỉnh an. Tiêu Vân Hải biết nghe lời phải. Nói, cẩn tuân Hoàng thượng ý chỉ, nô tài cấp chân hoàn nương nương thỉnh an. Chúc ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thanh xuân vĩnh trú, nghe được Tiêu Vân Hải nói. Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân, Đặng Việt đám người tức khắc sôi nổi ồn ào. Triệu Uyển Tình không chút nào luống cuống nói. Miễn lễ bình thân, xem tiểu hải tử như vậy có thể nói phân thượng. Người tới, thưởng tiểu hải tử 100 đại bản đi. Ha ha ha, Lương Huy cười nói. Tiểu hải tử, ân, tên này không tồi. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ nói. Xong rồi, một đời anh danh. Hủy trong một sớm nha. Triệu Uyển Tình nói. Hảo, mau ngồi xuống đi. Ta là tân nương tử phái tới phục vụ nhân viên. Mang đại gia đi khách sạn ăn cơm. Nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ. Ở lầu 2 tập hợp ăn một đốn dinh dưỡng bữa sáng. Sau đó ngồi xe cùng đi Azin khách sạn tham gia hôn lễ. Đại gia có cái gì bất đồng ý kiến sao? Hoàng Cầu Thắng ha hả cười nói. Uyển Tình, nếu ngươi không làm minh tinh nghệ sĩ, hoàn toàn có thể làm một người ưu tú hướng dẫn du lịch. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt, nói, Hoàng lão sư, ngài đình chỉ đi, như vậy xinh đẹp tức phụ nhi, ta nhưng luyến tiếc, ha ha ha, Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, ngồi vào Tiêu Vân Hải bên cạnh vị trí thượng, hướng tới hắn bên hông mềm thịt liền ninh đi xuống. Tiêu Vân Hải chịu đựng đau. Tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng nói, lão bà, ngươi muốn lại ninh, ta liền nhịn không được muốn kêu. Đến lúc đó, bọn họ sẽ càng thêm chê cười chúng ta. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, ngươi về sau thiếu ở đại gia trước mặt nói những lời này. Có nghe hay không? Tiêu Vân Hải vội vàng nói, bảo đảm một câu đều không nói. Triệu Uyển Tình bắt tay dịch khai, nói. Lần này tạm thời tin ngươi, lại có lần sau, xem ta tha không buông tha ngươi. Hai người nói làm mặt sau vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe Đặng Việt nghe xong cái rành mạch. Hì hì cười, nói, lão tứ, ngươi quá đáng thương, thế nhưng bị Nhược Hy cấp áp bách thành như vậy, ngươi có thể lấy ra một chút ung chính bộ tịch sao? Tiêu Vân Hải cắt một tiếng, khinh thường nói, chúng ta đại ca không nói nhị ca. Ngươi ở Hoa Phi trước mặt, còn không phải làm theo dễ bảo, có phải hay không? Trương Tỷ, Trương Hân Di cười nói, ta nào dám quản hắn nha. Thôi đi, Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Lão bà, nói cho ngươi một cái chân lý. Phàm là ở bên ngoài cấp lão công lưu mặt mũi nữ nhân. Về nhà lúc sau khẳng định là một tay. Trương Tỷ càng là nói như vậy, lão thập tam liền càng là không địa vị. Đây là hai người chi gian hiệp nghị. Minh bạch sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, cười nói, minh bạch. Đặng Việt trả lời lại một cách mỉa mai nói, xem ra lão tứ rất có kinh nghiệm nha. Tiêu Vân Hải cười nói, ta nhưng không có gì kinh nghiệm. Toàn Hoa Hạ người đều biết Uyển Tình là ta lãnh đạo, trong nhà nàng định đoạt, không giống nào đó người rõ ràng là phó lãnh đạo, lại vì mặt mũi làm những cái đó hư đầu tám não sự tình. liền thừa nhận dũng khí đều không có. Ai, đáng tiếc nha, Đặng Việt nói, oan uổng, ta so Đậu Nga còn oan nha. Ta ở nhà như thế nào thành phó lãnh đạo? Rõ ràng là Tam bắt tay được không? Người không biết trong nhà còn dưỡng một con mèo nha. Phụt, nghe được Đặng Việt nói. Triệu Uyển Tình nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Vân Hải tắc giơ ngón tay cái lên nói. Y phục yêu, nửa giờ sau, mọi người tới rồi một cái phi thường xa hoa khách sạn 5 sao. An bài hảo phòng, Triệu Uyển Tình mang đại gia xuống lầu ăn buffet cơm. Rượu đủ cơm no, tuổi đại chút nghệ sĩ top 5 top 3 đi ra bên ngoài tản bộ. Tiêu Vân Hải, Đặng Việt chờ người trẻ tuổi tắc kết bạn đi dạo. Mua không ít đặc sắc vật phẩm. Vu Nguyệt Tiên cùng Mãn Văn Bân hôn lễ làm rất là long trọng. Vu Nguyệt Tiên mời khách tuyệt đại bộ phận đều là vòng nội nghệ sĩ. Nhất đương trở lên đạo diễn, diễn viên, ca sĩ ước chừng hơn 30 người. Mà Mãn Văn Bân tác thỉnh không ít đồng học cùng thương nghiệp đồng bọn. Trong đó người nước ngoài tỷ lệ chiếm đại đa số. Ngọ Yến là tiệc đứng hình thức. Trung Quốc và phương Tây Mỹ thực cái gì cần có đều có. Khách nhóm top 5 top 3 tụ ở một khối. Một bên ăn cái gì? Một bên lẫn nhau nói chuyện phiếm. Vu Nguyệt Tiên cùng Mãn Văn Bân thay cho quần áo. Đi vào đại sảnh, tiếp đón khách khứa. Tiêu Vân Hải cùng Đặng Việt. Trương Hiểu Cảnh đám người đang ở nói chuyện phiếm. Mãn Văn Bân cùng Vu Nguyệt Tiên bưng rượu đã đi tới. Nhìn đến Tiêu Vân Hải trong tay tràn đầy rượu, Vu Nguyệt Tiên lập tức liền không vui. Nói, Vân Hải, ngươi cũng quá không cho mặt mũi đi. Chúng ta ở trên đài kính rượu thời điểm, liền nhìn đến ngươi chỉ là khoa tay múa chân một chút. Căn bản không uống, như thế nào ghét bỏ ngươi Vu tỷ rượu không hợp khẩu vị sao? Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Nào có, hắc hắc, lớn lên quá soái chính là có như vậy cái chỗ hỏng. Đứng ở trong đám người tựa như hạc trong bầy gà dường như. Tưởng không dẫn người chú ý đều không được. Ngươi xem, trong đại sảnh nhiều người như vậy. Vu tỷ cố tình thấy được ta. Này liền đầy đủ chứng minh rồi ta mị lực quả nhiên là cường đại nha. Đặng Việt phi một tiếng. Nói. Người thiếu xú mỹ đi. Mọi người đều ngửa đầu uống rượu. Liền ngươi ngốc nghếch đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ai nhìn không thấy. Còn hạc trong bầy gà đâu. Liền ngươi này diện mạo có thể đương khởi sao. Dùng lời này tới hình dung ta còn kém không nhiều lắm. Vu Nguyệt Tiên xì một tiếng. Cười nói. Quả nhiên là cường trung càng có cường trung thủ. Núi cao còn có núi cao hơn. Các ngươi ra mặt quả thực hậu có thể. Bất quá, Vân Hải, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tưởng nói sang chuyện khác hỗn qua đi. Môn nhi đều không có. Tiêu Vân Hải một ngửa đầu. Đem rượu toàn bộ uống sạch. Nói, chủ yếu là ta ngại cái này cái ly quá tiểu. Không cẩn thận điểm nhi. Sợ đem nó cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Vu Nguyệt Tiên cười duyên một tiếng. Nhìn phía Mãn Văn Bân. Nói, lão công, ngươi xem Vân Hải đây là có ý kiến nha. Ta xem, dứt khoát đem cái kia có thể thịnh 10 cân rượu cái bình cho hắn lấy lại đây tính. Mãn Văn Bân nói, không thành vấn đề, 20 cân đều có. Tiêu Vân Hải vội vàng xin khoan dung nói. Đừng, ta sai rồi còn không được sao. Mọi người cười ha ha. Đúng lúc này, một thân tây trang dày ra. Trang điểm lần hiện tinh thần Vu Hải đã đi tới. Nói, Vân Hải, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi nói. Có thể lại đây một chuyến sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên không thành vấn đề. Đi vào một cái góc không người. Tiêu Vân Hải khi trước mở miệng hỏi. Bá phụ, chúng ta dạp chiếu phim kiến thế nào? Vu Hải cười nói, phi thường thuận lợi. Tam tuyến trở lên thành thị dạp chiếu phim lại quá 3 tháng là có thể trực tiếp buôn bán. 4 tháng sau tam tuyến dưới thành thị cũng sẽ lần lượt thu phục. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Vu Hải cười nói. Ta Vu thị điền sản sở dĩ có thể trở thành hoa hạ long đầu xí nghiệp. Trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài. Càng quan trọng là hợp thành cả nước tính chất điền sản liên minh. Chúng ta tu sửa rạp chiếu phim sự tình truyền ra sau. Vô số kiến trúc công ty cho ta đánh tới điện thoại. Ta làm cho bọn họ cả ngày lẫn đêm làm. 24 giờ cắt lượt không nghỉ ngơi. Tốc độ tự nhiên là không nói. Ta sở dĩ thỉnh ngươi lại đây. Chính là muốn nói cho ngươi. Ở tài chính phương diện chúng ta khả năng yêu cầu so kế hoạch nhiều trả giá năm. Tả hữu. Nói cách khác mỗi một nhà còn muốn chi trả 6 tỷ. Tiêu Vân Hải nói. Chỉ cần có thể bảo đảm tốc độ cùng chất lượng. Ta nơi này tiền không là vấn đề. Bá phụ. Ta thân phận đặc thù. Bên ngoài thượng sự tình liền từ ngài cùng Hồ Tổng nhiều làm lụng vất vả. Đúng rồi. Ta vẫn luôn không hỏi. Nếu chúng ta viện tuyến kiến thành, tổng cộng sẽ có bao nhiêu khối màn ảnh? Vu Hải cười nói. So với nguyên lai Hoa Hạ viện tuyến, ít nhất có thể nhiều ra 4.000 khối màn ảnh. Tiêu Vân Hải trong mắt đều mau chừng ra tới. Nói. 18.000 khối. Như thế nào nhiều như vậy? Vu Hải ha hả cười nói. Ngươi cho rằng hơn 400 tỷ là bạch hoa. Nếu không phải kiến trúc, trang hoàng cùng rạp chiếu phim phương tiện dùng đều là tốt nhất. Chúng ta ít nhất còn có thể nhiều kiến 2.000 khối. Bất quá, quốc gia cấp chúng ta quy định hạn mức cao nhất. Không thể vượt qua 20.000 khối màn ảnh. Bằng không, 30.000 khối đều không phải chuyện này. Nghe nói ngươi chụp một bộ điện ảnh. Tên gọi Trộm Mộng Không Gian. Như vậy ngươi đem nó lưu trữ. Từ chúng ta viện tuyến chiếu phim. Hảo khai hỏa đánh một pháo. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. Bất quá. Gần một bộ điện ảnh là không đủ. Ta nghĩ cách lại nhiều tìm mấy bộ ưu tú sản phẩm trong nước điện ảnh. Chúng ta đệ nhất pháo nhất định phải khai hỏa. Vì thế liền tính là làm một ít lợi nhuận. Cũng không tiếc. Vu Hải nói. Không sai. Phương diện này ngươi là chuyên gia. Đối điện ảnh vòng so với ta cùng Hồ Tổng muốn hiểu biết. Ngươi liền nhiều thượng điểm tâm. Tiêu Vân Hải nói. Không thành vấn đề. Cách chương.